Chương 102, yêu quái cùng loài người đạo đức. Chương 102, yêu quái cùng loài người đạo đức trở về như thế một chuyến, coi như là buôn bán lời đây dấu dò kỳ tọa tại chính mình kia sang trọng trong xe, đem tà đội ở trên đầu mặt nạ hái xuống, lật tới lật lui nhìn. Vật này, dấu dò kỳ mặc dù không biết là cái gì, cũng không biết nó sở hóa thành yêu quái dáng dấp ra sao, thế nhưng dấu dò kỳ hai mắt, tựa như khám phá vô căn cứ, tốc hành căn nguyên. Biết nó cùng toàn bộ thế giới cùng một nhịp thở, nếu như không sai, kia chắc cũng là gần kỳ bên trong trọng yếu một thành viên. Là vâng đúng lúc đó xuyên qua lúc, còn không có xuất hiện tân nhân vật sao dấu dò kỳ cúi đầu trầm tư lấy, đệ xuống muốn dùng ạ cả xỉ giả mắt nhìn thấu tương lai xung động. Tương lai tuy là muôn màu muôn vẻ, có vô số thế giới tuyến, thế nhưng lấy dấu dò kỳ đối với thời gian sức hiểu biết, lấy hắn hiện tại nắm giữ vạn có hoàn toàn không có phương pháp, coi như là khám phá nhân quả. Cũng là có khả năng, ở vô số thế giới tuyến bên trong, hắn sao chịu được tỷ chủ trí năng máy tính đại não tốc độ vận hành, đem điều này tức đem đản sinh yêu quái quá khứ hiện tại vị lai đều xem một lần cũng không là vấn đề, thế nhưng, nếu như trước đó cái gì cũng biết, vậy thực sự có chút không thú vị. Cái này yêu quái không phải cái loại này mạnh đến mức không còn gì để nói đại yêu quái, dài ưu dọ kỳ tự nhiên có thể đem nàng nhìn thấu, nếu như giả củ mỏ rủ cả gì. Cả rẻ mì dù cả cái loại này yêu quái, dài ưu dọ kỳ nhìn thấy tương lai sẽ mờ nhạt rất nhiều, mà muốn nhìn thiên long chi thần, hoặc là thái sơn phủ quân, vậy cho dù lấy dài ưu dọ kỳ năng lực, cũng chỉ có thể khám phá vài giây đi lấy bây giờ đối với thế giới lý giải đến mà nói, xuyên hệ trẻ rẻn cái kia thế giới, mới là cao đẳng hơn thế giới đi. Dài ưu dọ kỳ lặng lặng suy nghĩ cùng với chính mình hết thể lai lịch hành vi, hắn ơ cao y kia dường như thông thường trên thế giới. Chiếm được lực lượng khởi nguyên, nghịch chuyển nhân quả, xuyên qua thời không bức tường ngăn cản, bây giờ xem ra, cái ngọc bội kia một dạng đồ đạc chắc là tên là đường tồn đang tùy cơ trải rộng ở thì ra trong vũ trụ vật phẩm. Mình có thể xuyên qua cũng không phải là mình là cái gì chân mệnh thiên tử, chỉ bất quá chỉ là vận khí đối lập nhau khá hơn một chút mà thôi, mà ở xuyên qua vô số thế giới trong quá trình, chính mình chẳng những không có chết, thậm chí trở nên cường đại như vậy. Chỉ có thể nói mình làm cũng không tệ lắm, có cường giả tiềm chất. Nếu có thể ơ cao y kia nhìn như thông thường trên thế giới, đạt được hết thể thế giới tin tức cùng hướng chạy, đã nói lên cái kia thế giới không phải phổ thông. Thủy hướng chỗ thấp lưu, đây là trọng lực vật lý phát tắc, nhưng ở thế giới trong lúc đó lại không thích hợp, ở thế giới khái niệm bên trong, thấp duy thế giới tin tức đúng hướng càng cao thời không trôi đi, cái này vô số thế giới tin tức bực nào khổng lồ. Cố vấn lấy lộn xộn bừa bãi hình thức tràn ngập tại nguyên buồn trên thế giới, có một chút người tiếp thu được trong đó một bộ phận tin tức, sau đó viết thành tiểu thuyết, làm thành ạ nỉm, biến thành loài người niệm tưởng, mới để cho giải ụ dị. Ồ kỳ ở xuyên hệ trại rèn, làm một phổ thông mọt game là có thể biết vô số thế giới cố vấn. Đây cũng là vì sao, tất cả cổ xưa siêu Việt giả nhóm, toàn bộ đều là xuyên Việt giả, đều là dạ hổng tới trên thế giới đi ra từng trải đúc luyện mà hình thành. Bởi vì thế giới thời không bất đồng, bọn họ từ vừa mới bắt đầu, liền chiếm cứ nhất định ưu thế. Còn như có thể hay không đem ưu thế này mở rộng để cho mình biến thành cường giả, cũng hoặc là ở trên thế giới bị thổ dân cư dân giết chết, vậy xem chính bọn hắn tư chất. Nếu như lấy cố vấn lý luận tác dụng tại chỗ có thế giới quan hệ, kia tất cả đã nói thông bởi vì hỏi ý kiến truyền lại, ở cách dưới tác dụng sẽ hình thành giảm dần, có một chút tin tức có thể sẽ mất đi. Cho nên ở ta đi qua trên thế giới, tổng có một chút sự tình, cùng mình đã từng biết đến bất đồng. Như vậy, mặt khác, cũng có thể căn cứ tin tức suy giảm trình độ, tới đại khái tính ra thế giới giữa khoảng cách mà sẻn sấy nở ghi mà cùng tệ mùn thế giới tin tức độ chuẩn xác đối lập nhau khá cao. Đã nói lên hai cái này thế giới rời nguyên bản cái kia cao duy thế giới gần hơn, mà cái gần kỳ thế giới, rất nhiều tin tức đều có chút không hợp. Xem ra nơi này cách nguyên bản cái kia thế giới thật sự là thực sự quá xa dấu dò kỳ tư duy đã không giới hạn nữa với một cái trên thế giới, bắt đầu. Rồi đa nguyên vũ trụ biến hóa. Tỷ như con kia chuyển sinh yêu quái lại tỷ như ta sở giác được cái này thế giới không hợp chỗ. Đây vốn là một cái thế giới, nhưng ở quá khoảng cách xa cố vấn truyền bên trong, xuất hiện sai lệch, chờ chúng nó truyền đến nguyên bản chủ thể giờ quốc tế, một cái thế giới hóa thành nhiều. Cho nên mới để cho ta cảm thấy, cái này thế giới đúng hỗn hợp, là có quái dị cảm thế nhưng trên thực tế, chúng nó lúc đầu tiểu ứng cai thị nhất thể dấu dò kỳ cảm thấy, chính mình đối với thế giới khái niệm lý giải lại sâu hơn một tầng. Mà, mấy thứ này không phải thời khắc gian là có thể hiểu hết, nếu như khi ta cũng sáng lập một cái chân chính giờ quốc tế, cái kia thế giới cố vấn, có thể hay không cũng bắt đầu trôi qua đến nguyên bản chủ thể trên thế giới, sau đó lấy một loại vật dẫn xuất hiện tại đại chúng trước mặt đây. Giải U Dò Kỳ suy nghĩ một chút sau cảm thấy, khả năng này vẫn là rất cao. Giải U Đại Nhân, đã đến. Đang ở U Dò Kỳ miên man suy nghĩ lúc, Sa Phu thanh âm cung kính từ bên ngoài truyền đến. Ân, các ngươi lui ra đi. U Dò Kỳ nhàn nhạt lên tiếng, đêm này quá mức vấn đề thâm ảo toàn bộ ném ra náo hải, từ kia sang trọng xa giá trên đi xuống. Đi vào mình dinh thự, bước vào trung đỉnh, rất xa liền thấy Bì Ạ Củ Ẩn cùng Mì Hùa Ẩn hoan hô chạy tới. Lão sư thiếu niên cùng thiếu nữ cao hứng kêu một tiếng sau, liền tò mò nhìn trên tay hắn mặt nạ. Đối với Phật hiệu tu hành, hai người đoạn thời gian này cũng coi như có thành tựu nhỏ, rời đi âm dương sư kết giới sau, hai người ở khoảng cách này hạ, cũng cảm thấy trên mặt nạ nhàn nhạt yêu khí. Hôm nay ở phủ dị bổ dạ phủ phát hiện, bởi vì thời gian lắng đọng, đã sắp biến thành yêu quái. Giai U Dò Kỳ nhẹ nhàng cho lưỡng người đệ tử giải thích. Sau đó đem cái mặt nạ kia đeo ở trên đầu, phảng phất là biến sắc mặt vậy, ngón tay nhẹ nhàng phất qua, tấm mặt nạ kia liền từng cái biến đổi, cho thấy hỉ nộ ai ố, đau khổ nỗi buồn ly biệt. Bị ạ cù ân cùng mì hùa ẩn đối với dâu dò kỳ cái này biểu diễn tinh chất vậy chơi đùa rất có hứng thú, giống như là một tiểu hài tử hoan hô một tiếng. Ở nơi này không có gì giải trí niên đại, các loại hí kịch các loại, chính là mọi người lớn nhất giải ưu. Đích thực cái này yêu quái. Lão sư là chuẩn bị ở nó sinh ra trước để nó thành Phật sao? Mì Hùa Ẩn như có điều suy nghĩ hỏi Dâu Dò Kỳ. Nhớ kỹ à, Bì Ả Củ Ẩn còn có Mì Hùa Ẩn. Dâu Dò Kỳ ngừng mình hành vi, vô vô lưỡng người đệ tử đầu, nghiêm túc vậy nói không nên dùng chính mình loài người tư tưởng đi phỏng đoán yêu quái, loài người đạo đức, cũng không thích hợp ở yêu quái trên người. Tựa như có thực nhân yêu quái, ngươi có thể mang chúng nó giết chết, đó là vật cảnh thiên trạch, thích giả sinh tồn. Bởi vì thực nhân yêu quái cùng loài người sinh tồn sinh ra đối lập, thế nhưng, nhất định không muốn cho rằng thực nhân yêu quái chính là tà ác, hay là tà ác à, cũng chẳng qua là nhân loại mình quan niệm đạo đức mà thôi. Cái mặt nạ này yêu quái, nếu nó cùng loài người sinh tồn không có bất kỳ ảnh hưởng, cần gì phải đưa nó giết cơ chứ? Mấy câu nói xuống tới, để Mì Hùa Ẩn cùng Bì Ạ Củ Ẩn đều là túi đầu trầm tư, nhất là Hì Dì Dì Bì Ạ Củ Ẩn, luôn cảm thấy cái này một ít lời. Xúc động nàng.